Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thật may ăn mặc là quần jean. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ tay cầm một bó to thảo dược. Thả ở trong tay một hồi tàn nhẫn xoa, một mực đem dược liệu xoa phải mềm hồ hồ, dính thành một đoàn. Tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, sau đó, tay mình chỉ kim mang chớp động, trực tiếp một chút ở Hạ Trung Lương bắp chân màu đỏ vướng mắc phía trên. Nhanh chóng rút ra, mang ra khỏi một tia máu đen, lúc này cầm trong tay dược liệu đắp ở phía trên. Mình ấn, 10 phút sau lấy xuống, giữ chân người khôi phục như lúc ban đầu, tiền xem bệnh 100, xin trả nợ. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra người mang nụ cười vô hại. Không phải 50 sao? Hạ Trung Lương hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình dò hỏi. Người đây là 10 năm trở lên bệnh cũ, giá cả cộng thêm 50 nguyên không thua thiệt. Hạ Vũ tuét miệng lộ ra răng trắng như tuyết. Một lời nói ra Hạ Trung Lương bệnh tình thời gian. Tiểu Vũ quả nhiên cao minh. Ta đây bệnh này tính một chút thời gian thật không sai biệt lắm gần 10 cái năm đầu. Hạ Trung Lương lời nói mang theo vẻ khâm phục, vội vàng móc ra một bản trăm nguyên giấy lớn đưa cho Hạ Vũ. Bất quá, Hạ Trung Lương trong mắt thoáng qua vẻ đau xót, hiếu kỳ nói, tiểu Vũ ngươi đây là phân phối gì từ dược liệu à? Đắp đi lên gắng gượng nóng, còn có chút ngứa, muốn bệnh hết bệnh. Thì nhịn 10 phút, vị kế tiếp, Hạ Vũ lời nói rừng rưng, tiếp đãi một người bệnh nhân, mà cách đó không xa Chu Băng Băng, ánh mắt không tốt, trắng nõn tay nhỏ bé một bên là Hạ Vũ sửa sang lại trung thảo dược. Một bên âm thầm cục cục cái này, sao sẽ cao như vậy minh y thuật, núi Long Hồ thật sự có các hương thân nói như vậy thần sao? Tiếp theo. Hạ Vũ vẫn bận rộn đến 10 phút sau đó, ở ngắn ngủi này thời gian, lại có thể kiếm 550 đồng tiền, ở Hạ Gia Thôn nhất định chính là một cái kỳ tích. Để cho một bên Chu Băng Băng, nhìn trợn mắt hốc mồm, coi như là rõ ràng Hạ Vũ trước tự nhủ tiếng nói. Nguyên lai kiếm tiền thật như thế dễ dàng, như là dựa theo cái tốc độ này đi xuống. Hạ Vũ một tháng khởi không phải có thể kiếm chừng mấy chục ngàn. Cái này cũng thật lợi hại đi. Một người kiếm được tiền, đều vượt qua Hạ Hoa Thôn mấy chục mẫu đất sản xuất. Bất quá bên kia Hạ Trung Lương nhưng là kêu lên. Sao cái khỏe thật, thần y à, cái này 100 đồng tiền xài đáng giá. Thật không thua thiệt, mọi người theo tiếng kêu. Ánh mắt nhìn về hắn bắp chân. Nhưng phát hiện cái đó màu đen nhỏ vướng mắc không thấy. Như cũ địa phương rút đi tầng một đơn vị carbon đen. Xuất hiện tầng một màu vàng nhạt da thịt. Để cho người không thể không thán thật là kỳ tích. Hạ Trung Lương dậm chân. Một cước đá tán bên chân đắp đã dùng qua dược thảo. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Vẻ mặt đặc biệt an cung kính. Lại không trước kia hoài nghi và khinh thị. Tiểu Vũ ngươi cái này y thuật thật giỏi lắm, ta đây bội phục, đối với chuyện mới vừa rồi, ta đây nói xin lỗi, xem bệnh thu tiền, không thiếu nợ nhau, chú hai không cần đối với ta cảm ơn gì tử. Hạ Vũ mắt sáng thoáng qua thâm thúy vẻ, lời nói bình thản, không để ý tới tiến lên bộ giao tình Hạ Trung Lương. Cái này làm cho Hạ Trung Lương ở một bên âm thầm hối hận. Bỏ lỡ cùng bực này thần y đặt mối quan hệ cơ hội. Đồng thời âm thầm giận lão Hạ đầu tên khốn kiếp này. Ở một bên quạt gió thổi lửa, thiếu chút nữa để cho mình đắc tội Hạ Vũ. Bỗng dưng nhiều hơn 50 đồng tiền. Sau này lại có một gì bệnh, phỏng đoán người ta cũng không biết để ý nhiều. Hạ Trung Lương nhất thời nhìn về phía lão Hạ đầu ánh mắt không tốt. Hơn nữa những thứ khác bỏ tiền các thôn dân, cũng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm lão Hạ đầu. Cái này làm cho lão Hạ đầu sắc mặt tái xanh, cuốn người chuẩn bị áo não rời đi. Hạ Vũ nhưng nhìn về hắn, trên mép trọn, cân nhắc nói, lão Hạ đầu ngươi mới vừa rồi sao nói? Không phải nói ta không trị hết bà cố và chú hai này sao? Dưới mắt ta lại thắng, có phải hay không đem ngươi còn dư lại dược liệu cũng cho ta cống hiến ra tới à? Hừ, mèo mù đụng gặp con chuột chết tiểu tử, thai lông đều không cởi sạch sẽ, còn muốn xỉ vả lão hủ, ngươi còn quá non nớt. Lão Hạ đầu một phất ống tay áo, sắc mặt tái xanh, sải bước nghênh ngang mà đi. Lão không biết hổ thẹn, miệng mạnh răng cứng rắn, lang băm lầm người. Hạ Vũ giống vậy đứng lên phản bác, đem lão Hạ đầu giận đến thân thể run rẩy, nhưng hết lần này tới lần khác lại không sức lực cãi vả, chỉ có thể không cam lòng nhận thua. Đồng thời Hạ Trung Lương một mặt vui mừng ở Hạ Vũ trước mặt lấy lòng nói, tiểu Vũ người ở nơi nào à? Sao cái ở nơi nào? Ngày sau ta đây mua nổi ít thứ, tới cửa cảm ơn. Hạ Vũ chính là chúng ta người của thôn Hạ gia, Hạ Trung Nghĩa gia gia chính là Hạ Vũ người thân. Hắn mới từ núi Long Hổ bái sư học nghệ xuống, tốt bụng cho các người chữa bệnh, các người còn không biết điều. Chu Băng Băng mũi quỳnh hơi nhíu, ở một bên trực tiếp đem Hạ Vũ gốc gác cho run đi ra. Chu cô nương, người cố ý quấy rối đúng không? Gặp người nói chuyện ba điểm già, ngươi không biết à? Hạ Vũ hơi bĩu môi nói, để cho một bên Hạ Trung Lương nhất thời lúng túng cười một tiếng, không biết làm sao tiếp lời. Chu Băng Băng nghe được hắn lại kêu mình Chu cô nương, đồng thời còn đem hảo tâm của mình làm lòng lang dạ thú, nhất thời khẽ kêu, Hạ Vũ, ta nói cho ngươi, ta có tên chữ, còn dám mù kêu. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi không khách khí ta một cái xem. Hạ Vũ tiếp tục khiêu khích lửa giận của nàng, trong mắt thoáng qua vẻ chờ mong, lại có thể đang đợi Chu Băng Băng ra tay. Đúng như dự đoán, Chu Băng Băng vẫn là không nhịn được, lập tức mặt đẹp tràn đầy vẻ giận, quyết định cho cái này một chút dạy bảo, nâng lên mình chân ngọc thon dài, tốc độ rất nhanh, như linh xảo con rắn nhỏ, đá bên hông hướng hắn bả vai, là thái cực đạo con đường. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ xem thường, không thèm để ý chút nào, dựng thân đứng tại chỗ. Đây có thể đem Chu Băng Băng sợ hết hồn, thầm nói cái này không phải thật lợi hại sao, bây giờ làm sao ngu. Lập tức có lòng thu lực, đột nhiên Hạ Vũ ra tay, thon dài bàn tay nhanh chóng tia chớp, trực tiếp cầm Chu Băng Băng mảnh khảnh cổ chân, giống như kềm sát vậy, thân thể nếu như núi lớn nguy nga vậy, bình yên không nhúc nhích, để cho Chu Băng Băng xấu hổ không dứt, muốn tránh thoát. Hạ Vũ nhưng là ánh mắt liếc xéo, chế nhạo nói, ngươi hẳn vui mừng hôm nay mình mặc là quần jean, nếu như mặc váy, sợ rằng phải đi sạch à. Hạ Vũ, ngươi đi chết đi cho ta, đồ lưu manh. Chu Băng Băng một tiếng khẽ kêu, thân thể mềm ấm áp giống như hoạt lưu con cá, ở Hạ Vũ bắt chân nàng cổ tay lúc đó, lại có thể lấy quỷ dị tư thế lần nữa công hướng hắn, có ý tứ, bất quá công phu của ngươi còn quá non, cứ việc chiêu thức thuộc về danh gia truyền thụ, ở ta trước mặt còn chưa đủ xem. Hạ Vũ lời nói trong lơ đãng mang theo ý khinh thị, chậm rãi nói, ngăn cản nàng phản kích, ngươi đắc ý cái gì? Ăn nữa ta, khốn kiếp, ngươi làm gì? Buông ta. Chu Băng Băng lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị Hạ Vũ hai ba chiêu lấy được trong ngực, một tay nâng mình cái mông vung cao, một tay đặt ở mình trước ngực, thật là vô sỉ hết sức. Hạ Vũ nhưng là thấp mâu nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiền ngẫm cười một tiếng, công phu của ngươi không tới nơi tới chốn, liền đừng đối với ta động thủ, nếu không thì tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá ngươi người vẫn là có một chút ưu điểm. Chu Băng Băng trải qua đả kích, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ. Không nghĩ đến tên khốn kiếp này cuối cùng còn biết khen mình. Nhất thời trong lòng bốc lên một tia nhàn nhạt vẻ khao khát. Bất quá nghe được lời nói sau đó, sắc mặt ngay tức thì tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiuyen-noi-ngiao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.